Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 100, thiếu gia cùng lang người hầu 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên nhìn một thân lạnh nhạt hơi thở nam nhân, không dám hé răng, đành phải ngoan ngoãn mà tùy ý đối phương cho chính mình xuyên vớ. Hắn nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái Lục Cẩm Thành. Không khỏi nghiêm túc mà nghĩ thầm, Lục Cẩm Thành giống như trước nay đều không có cười quá. Cười rộ lên sẽ là bộ dáng gì đâu. Cố Nguyên chưa thấy qua. Hắn xinh đẹp đôi mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm người. Hỏi, người giao quá bạn gái sao? Nam nhân bắt lấy hắn chân động tác hơi đốn. Ngay sau đó mở miệng nói. Thiếu gia hỏi cái này làm cái gì? Cố Nguyên lấy hết can đảm nói. Người như vậy hung ba ba. Là không có bạn gái. Hắn nói xong, liền lập tức câm miệng. Sau đó lo sợ bất an, mở to một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn người. Lục Cẩm Thành lòng bàn tay bắt lấy thiếu niên chân, ngữ khí hờ hững nói, ta không cần bạn gái. Cố Nguyên cúi đầu, trong lòng lại là nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Nam nhân đều là yêu cầu bạn gái, hắn cũng yêu cầu bạn gái, chỉ là Cố Nguyên còn không có tới kịp yêu đương, hắn liền đã chết. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tâm tình có điểm thấp xuống. Thiếu gia tưởng giao bạn gái. Lục Cẩm Thành lời nói đột nhiên truyền tới. Cố Nguyên không khỏi nhìn qua đi. Hắn chớp một chút đôi mắt. Lục Cẩm Thành nắm hắn chân, thoáng đem hắn kéo lại đây. Sau đó thế hắn mặc vào mặt khác một con vớ. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Thiếu gia còn nhỏ, không thích hợp yêu đương. Cố phụ ngồi ở trên bàn cơm. Cố Nguyên ngồi ở đối diện ngoan ngoãn mà ngồi. Hắn buông xuống mặt mày. Cố phụ một bên hỏi hắn trường học sự tình, một bên không chút để ý mà đi theo Lục Cẩm Thành đàm luận công ty sự tình. Cố Nguyên cái gì cũng nghe không hiểu. Hắn không thích cố phụ, nhưng là hắn mặt ngoài không biểu hiện ra ngoài. Chỉ là hơi hơi nhấp môi. Sau đó đem hắn kẹp cho chính mình đồ ăn bát đến một bên đi. Cố phụ cũng không có chú ý tới nhi tử cái này tiểu hành động. Hắn đối với đứng ở một bên nam nhân nói. Cẩm Thành, lần này hợp tác ít nhiều ngươi. Ngươi đi theo ta bên người cũng có 5 năm. Cố phụ nói đến này. Ý vị thâm trường nói. Ngươi có hay không cái gì muốn đồ vật? Lục Cẩm Thành đứng ở tại chỗ. Mặt vô biểu tình. Sắc bén đơn phượng nhãn hạ. Thần sắc như thường. Ta có thể có hôm nay. Tất cả đều là cố tổng đề bạt. Nếu là không có cố tổng, liền không có ta hôm nay. Cố phụ lại là nói. Người khác đều muốn danh lợi tiền tài. Người liền không có một kiện đồ vật muốn. Lục Cẩm Thành hơi dừng một chút. Ra tiếng nói. Lần trước đấu giá hội cái kia vòng cổ. Không biết cố luôn là không có thể bỏ những thứ yêu thích. Cố phụ lau chùi một chút khăn ướt. Đáy mắt hoài nghi một chút chậm rãi thối lui. Sau đó nói, bất quá là một cái mấy trăm vạn vòng cổ. Người nếu muốn, ta đây liền cho ngươi. Đa tạ cố tổng, Cố Nguyên nghe bọn họ lời nói. Một câu cũng không có nói. Nhưng là hắn cũng có thể xem ra tới. Lục Cẩm Thành cũng không thích cái kia vòng cổ. Hắn lay một ngụm trong chén cơm. Nghiêm túc mà nghĩ thầm. Lục Cẩm Thành đương nhiên cái gì đều không nghĩ muốn. Hắn chỉ nghĩ vì chính mình phụ thân mẫu thân báo thù. Chỉ là cố phụ đối này hoàn toàn không biết gì cả. Cố phụ thực mau liền sai người đem cái kia giá trị trăm vạn vòng cổ cấp đưa lại đây. Hơn nữa đương trường đưa cho Lục Cẩm Thành. Ngay sau đó hắn ngồi trên xe. Rời đi cố gia. Lục Cẩm Thành chỉ là một cái bình thường gia đình hài tử. Nếu là không có kia chàng biến cố. Hắn khả năng lúc này đã tốt nghiệp. Có lẽ ở gây dựng sự nghiệp, lại có lẽ ở mỗ gia công ty lên làm một người xuất sắc cao quản nhân viên. Mặc dù là giá trị trăm vạn vòng cổ, ở trong mắt hắn, cũng phảng phất ven đường cục đá giống nhau. Cố Nguyên lại là cảm thấy này màu lam đá quý thật xinh đẹp. Hắn nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, Lục Cẩm Thành buông xuống mặt mày. Thiếu gia thích, Cố Nguyên không nói chuyện, tuy rằng hắn cảm thấy rất đẹp. Nhưng đây là một cái kiểu nữ vòng cổ. Nhưng là Lục Cẩm Thành lại hơi hơi xoay người. Đem cái kia vòng cổ cầm xuống dưới. Sau đó đối với Cố Nguyên nói. Nếu là thiếu gia thích, vậy đưa cho thiếu gia. Cố Nguyên lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình. Ngay sau đó lắc lắc đầu. Đây là nữ sinh mang. Hắn hơi dừng một chút. Trong đầu thời khắc nhớ kỹ chính mình nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Không khỏi mím một chút môi. Mềm mại mà nói. Hơn nữa này vòng cổ mới mấy trăm vạn. Ta mới không thích đâu. Lục Cẩm Thành mặt mày hờ hững. Nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu. Ngay sau đó thu hồi vòng cổ. Sau đó nói. Thiếu gia không thích mấy trăm vạn vòng cổ sao? Cố Nguyên nghĩ nghĩ. Nỗ lực mà nghĩ như thế nào vũ nhục người lời nói. Mấy trăm vạn vòng cổ rất nghèo. Ta muốn mang cũng muốn mang mấy ngàn vạn vòng cổ. Lục Cẩm Thành rũ mắt nhìn hắn. Cố Nguyên cơ hồ bị hắn xem ra đầu có chút tê dại. Hắn nhịn không được nghĩ thầm. Hắn có phải hay không nói thật quá đáng. Chột dạ lại áy náy tâm lý lại dũng đi lên. Lại nghe đến Lục Cẩm Thành nói. Thiếu gia thân kiều thịt quý. Thích mấy ngàn vạn vòng cổ cũng là bình thường. Cố Nguyên nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Có điểm nghi hoặc mà nghĩ thầm. Lục Cẩm Thành không tức giận sao? Hắn không nói chuyện, lại là trong lòng có điểm dầu dĩ không vui lên. Lục Cẩm Thành đối hắn như vậy hảo. Hắn hiện tại còn muốn nói đối phương nghèo. Hắn thật đúng là một cái người xấu. Cố Nguyên tan học, hắn cùng Lương Viện Viện từ biệt về sau. Liền bắt đầu chờ Lục Cẩm Thành tới đón hắn. Nhưng là hắn đợi một hồi lâu. Cũng không có chờ tới đối phương. Chỉ là nhận được nam nhân một chiếc điện thoại. Thiếu gia, ta lâm thời có việc. Không thể đi tiếp ngươi. Bất quá ta đã làm công ty tài xế đi tiếp ngươi. Cố Nguyên nhìn ở chính mình trước mặt dừng lại xe. Muốn hỏi Lục Cẩm Thành vì cái gì không tới tiếp hắn. Nhưng là hắn do dự một chút. Vẫn là không hỏi xuất khẩu. Cố Nguyên ngồi tài xế xe trở về Cố gia. Hắn đợi nửa ngày. Đều không có chờ đến Lục Cẩm Thành trở về. Hắn nhịn không được dầu dĩ mà nghĩ thầm. Lục Cẩm Thành là sinh hắn khí sao? Cố Nguyên xoa đôi mắt. Nhìn trên tường đồng hồ. Ở nhìn đến mặt trên thời gian gần 10 điểm thời điểm. Nỗ lực mà chống mí mắt. Không cho chính mình ngủ qua đi. Không biết qua bao lâu. Cố gia đại môn rốt cuộc truyền đến động tĩnh. Có người vào cửa. Cố Nguyên lập tức liền đứng lên. Nam nhân cao lớn thân ảnh xuất hiện ở phòng khách. Kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt giống thường lui tới giống nhau nhìn không ra cái gì cảm xúc. Ở nhìn đến trong phòng khách ăn mặc áo ngủ thiếu niên khi. Hắn cặp kia đơn phượng nhãn rốt cuộc có dao động. Thiếu gia, Cố Nguyên nhìn người. Mềm mại mà nói. Ta không có đang đợi ngươi. Lục Cẩm Thành mặt mày mang theo một chút mỏi mệt. Nghe thế câu nói. Khóe môi khẽ nhúc nhích một chút. Cũng không có vạch trần. Ân, thiếu gia không có đang đợi ta. Cố Nguyên sợ hắn không tin. Lại bổ sung một câu. Ta là đi ngang qua nơi này. Lục Cẩm Thành không nói chuyện. Chỉ là đã đi tới. Sau đó khom lưng đem thiếu niên giày cấp mặc tốt. Lần này đứng thẳng thân thể. Ánh mắt dừng ở hắn mềm bạch khuôn mặt nhỏ thượng. Trầm thấp nói. Thiếu gia chỉ là vừa vặn trải qua. Vừa vặn đụng tới ta trở về. Cố Nguyên không hé răng. Hắn chỉ là nâng lên đôi mắt. Xinh đẹp ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Hắn tổng cảm thấy nam nhân hiện tại trạng thái có điểm không đúng. Lục Cẩm Thành nhìn qua tuy rằng cùng thường lui tới không có gì bất đồng. Nhưng là nhiệt độ cơ thể lại so với ngày thường cao rất nhiều. Cố Nguyên kia chỉ cổ chân bị hắn nắm. Xuyên thấu qua tới độ ấm. Lại là nóng bỏng mà nóng cháy. Mà nam nhân lúc này đã đứng thẳng thân thể. Lục Cẩm Thành so với hắn cao không ít. Bởi vì phản quang duyên cớ. Thấy không rõ hắn lúc này trên mặt thần sắc. Cố Nguyên không khỏi ngưỡng mặt. Có chút nghi hoặc mà nhìn qua đi. Làm sao vậy? Thiếu gia. Nam nhân cúi đầu tới. Mặt mày mơ hồ có thể nhìn ra một chút mệt mỏi. Nhưng là cặp kia đơn phượng nhãn như cũ nhìn chăm chú vào thiếu niên. Cố Nguyên mím môi. Vừa định nói cái gì đó thời điểm. Lại là nhận thấy được một đạo bóng ma rơi xuống. Cao lớn thân hình đem hắn ôm vào trong lòng. Đem hắn ôm gắt gao. Hắn lập tức trợn tròn đôi mắt. Cố Nguyên cảm thấy rất kỳ quái. Lục Cẩm Thành vì cái gì muốn ôm hắn. hắn không phải thực chán ghét chính mình sao? Mà nam nhân trên người độ ấm, tựa hồ cũng lây bệnh lại đây. Cố Nguyên nhịn không được vươn tay nhỏ, lại bị đối phương ôm càng khẩn. Lãnh đạm trong thanh âm mang theo một chút khàn khàn, so dĩ vãng còn muốn trầm thấp không ít. Làm ta ôm trong chốc lát. Thiếu gia, Cố Nguyên do dự một chút, vẫn là mềm lòng. Hắn cảm thấy hiện tại Lục Cẩm Thành nhìn qua có điểm đáng thương, vì thế đợi một hồi lâu, thẳng đến nam nhân thân thể dần dần đổ xuống dưới, Cố Nguyên mới phát hiện không đúng chỗ nào. Hắn nỗ lực mà đem trên người người cấp đẩy ra, sau đó cúi đầu nhìn qua đi, mới ý thức được, Lục Cẩm Thành giống như sinh bệnh. Cố Nguyên lập tức không biết làm sao. Hắn mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm nhắm mắt lại nam nhân. Lục Cẩm Thành trên người độ ấm thực năng, tuấn mỹ dung nhan chọn không ra một chút tì vết, lông mi buông xuống bộ dáng nhìn qua như cũ lạnh băng vô tình. Nhưng là ở hắn xem ra, Lục Cẩm Thành tựa hồ không gì làm không được bộ dáng. Người như vậy cũng sẽ sinh bệnh sao? Cố Nguyên không biết, Cố gia người hầu đều không ở, hắn muốn đánh điện thoại. Nhưng là nam nhân tay lại là đem hắn cấp nắm chặt gắt gao, làm hắn chịu không mở ra. Cố Nguyên cúi đầu, sau đó vươn một bàn tay, hướng tới Lục Cẩm Thành trên trán dán qua đi. Hắn không khỏi chớp một chút đôi mắt, thực năng, nhưng là hắn dùng ra ăn nãi kính cũng không có thể bắt tay cấp rút về tới. Cố Nguyên có điểm nhụt chí, hắn không khỏi nhìn về phía cách đó không xa hộp y tế, đành phải bỏ qua đi, sau đó đem nó cầm lại đây. Hắn không phải bác sĩ, cũng không biết như thế nào cấp nam nhân chữa bệnh. Cố Nguyên lộng ướt đặt ở trong phòng khách khăn lông, sau đó bắt đầu cấp Lục Cẩm Thành hạ nhiệt độ. Hắn nhìn chằm chằm đối phương nhìn một hồi lâu, sau đó nghiêm túc đợi chờ, sau đó lấy này đổi mới vài lần sau, hắn mới cúi đầu, dùng chính mình cái trán đi chạm chạm Lục Cẩm Thành đầu, giống như không phải thực năng. Cố Nguyên nghĩ thầm, thiếu niên mềm mại hô hấp phát chiếu vào chính mình làn da thượng. Lục Cẩm Thành nửa tỉnh nửa mê gian, cặp kia đơn phượng nhãn mở lại đây. Ở nhìn đến một bên Kiều Quý thiếu niên chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chính mình khi, thấp thấp mà gọi một tiếng, thiếu gia. Cố Nguyên mềm mại mà kêu một tiếng Lục Cẩm Thành. Hắn tưởng bắt tay cấp rút về tới, nhưng là nam nhân lại là không chút sứt mẻ. Hắn không khỏi cúi đầu, lại bị đối phương cấp kéo qua đi. Cố Nguyên cả người đều bị đè ở dưới thân, hắn khí gương mặt đều nghẹn đỏ, mà Lục Cẩm Thành cả người lại hồn nhiên bất giác, hạp đôi mắt, ngón tay thon dài bắt lấy thiếu niên trắng nõn cánh tay, như là bắt được cái gì chân bảo giống nhau. Cố Nguyên xoa xoa đôi mắt, hắn cả một đêm đều ngủ không tốt, thật lâu về sau mới thật vất vả làm nam nhân buông ra hắn tay. Hắn từ trên lầu xuống dưới thời điểm, nam nhân đã mặc chỉnh tề đứng ở nơi đó, nhìn thấy Cố Nguyên kia một khắc, gọi một tiếng thiếu gia, nhưng mà đôi mắt kia lại là hơi hơi buông xuống, dừng ở thiếu niên trên người. Cố Nguyên bị hắn xem có điểm không được tự nhiên, nhưng là hắn lại nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái nam nhân. Người khá hơn chút nào không? Thác thiếu gia phúc, đã hảo, Lục Cẩm Thành nói. Cố Nguyên lập tức hơi hơi mở to đôi mắt, hắn hơi hơi nghẹn lại, sau đó nhìn giống nhau đối phương, hung ba ba nói, người sinh bệnh không phải ta chiếu cố. Hắn sợ đối phương không tin, còn không quên bổ sung một câu, là A-di chiếu cố. Lục Cẩm Thành không nói chuyện, hắn chỉ là nhìn thiếu niên, mặt mày buông xuống mà hờ hững, thật lâu sau, nói một câu, ta đã biết, thiếu gia. Cố Nguyên ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn bắt đầu đến trên bàn cơm ăn cơm, nhưng là trên bàn vẫn là phóng hắn không thích sữa bò. Cố Nguyên nhịn không được nhìn thoáng qua nam nhân. Hắn hồi tưởng một chút, hắn nhớ rõ phía trước đều không có sữa bò, vì cái gì hôm nay lại có? Ước chừng là chú ý tới hắn tầm mắt. Lục Cẩm Thành bình tĩnh nói, có thể là A-di quên mất. Cố Nguyên rầu rĩ không vui, cầm chiếc đũa chọc một chút thịt mâm múc bánh bao, sau đó mở miệng nói, ta không nghĩ uống, thiếu gia nếu là không uống nói, sẽ bị Cố tổng phát hiện. Lục Cẩm Thành nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt nói, chỉ sợ sẽ hỏi thiếu gia vì cái gì không thích uống sữa bò. Cố Nguyên nháy mắt không nói. Một hồi lâu, hắn mới nhạ nhạ nói, chính là phía trước cũng không có. Lục Cẩm Thành lần này không nhanh không chậm mà nói, đó là bởi vì ta phân phó phòng bếp không cần làm. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, nhìn không chớp mắt mà nhìn qua đi. Hắn do dự một chút, nói, ngươi không nói, ba ba sẽ không biết. Sữa bò rất khó uống, giống như là có chút người không thích ăn rau thơm, không thích ăn sầu riêng, ăn một lần liền tưởng phun. Lục Cẩm Thành không nói chuyện, hắn chỉ là đứng ở một bên, đôi mắt hơi trên cao nhìn xuống, thấy không rõ bên trong biểu tình. Nhưng là ta đã thấy thiếu gia che giấu một đoạn thời gian. Cố Nguyên ngây ngẩn cả người, hắn hơi hơi nhấp môi, khuôn mặt nhỏ rối rắm, nhưng là sữa bò rất khó uống, thiếu gia không nghĩ uống cũng không phải không thể. Một đạo thanh âm truyền tới, Cố Nguyên không khỏi nghi hoặc mà nhìn qua đi. Nam nhân nhìn hắn, đôi mắt hơi rũ, ngữ khí bình đạm vô lan, nhưng là yêu cầu trả giá một chút thù lao. Cố Nguyên nhịn không được hỏi, cái gì thù lao? Lục Cẩm Thành nhìn hắn, thật lâu sau nói một câu, trước tiên ở thiếu gia nơi này phóng, có thể chứ? Cố Nguyên trần chờ luôn mãi, trong lòng không có nghi hoặc là giả. Lục Cẩm Thành liền mấy trăm vạn vòng cổ đều không có hứng thú. Hắn có thể cho đối phương cái gì? Nhưng là hắn cúi đầu nhìn ước chừng có một ly sữa bò, vẫn là gật gật đầu. Cố Nguyên nghĩ thầm, chính là hắn cái gì cũng không có nha. Cố Nguyên nhịn không được nghĩ thầm, Lục Cẩm Thành có phải hay không ngốc nha? Hắn cái gì cũng không có, liền tương đương là một cái ngân phiếu khống, là thực hiện không được. Tuy rằng trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng là không cần uống sữa bò, Cố Nguyên trong lòng vẫn là thật cao hứng. Xuống xe thời điểm, hắn vẫn là nhịn không được tò mò hỏi một câu, Lục Cẩm Thành, người nghĩ muốn cái gì a? Hắn dừng một chút, lại nhịn không được mở miệng nói, ta ba ba cái gì đều có thể cho ngươi. Lục Cẩm Thành lẳng lặng mà nhìn lại đây, nhìn hắn nói, nhưng là như vậy đồ vật, chỉ có thiếu gia có thể cho ta. Cách chương.